một chút, lại một chút. Âm thanh rất lớn, dùng âm thanh hấp dẫn yêu thú. Tà hải bên ngoài, tu võ chàng bên trên. Kia người đông nghìn nghịt người tu võ, lần nữa mộng. Tô Trần tại, tại làm cái gì? Đập vào mắt có thể thấy được, Tô Trần cầm trường kiếm, mặc dù nhìn như tại đập nện lồng giam, có thể trên thực tế, chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể nhìn ra được. Tô Trần cũng không dùng hết toàn lực, hoặc là nói, chỉ dùng một chút xíu lực lượng. Loại lực lượng này, ngoại trừ có thể mang đến kim loại va chạm âm thanh, còn có thể mang đến cái gì, mà không ngừng bởi vì đánh mà xuất hiện âm thanh, là chí mạng a. Âm thanh có thể hấp dẫn tà vật tới. Lúc đầu, đông khu vực tà vật chính là lượng lớn, Tô Trần coi như không đánh, không phát ra âm thanh, tà vật khả năng đều không dùng đến mấy giờ, liền có thể chính mình lít nha lít nhít tìm tới cửa. Huống chi loại này cố ý phát ra âm thanh, điên rồi sao? Tu võ chàng bên trên, rất rất nhiều người tu võ há to miệng, đã bị chấn choáng váng, đơn giản cùng như là thấy quỷ. Liền xem như đầu óc nước vào, triệt để điên rồi, cũng không nên làm điên cuồng như vậy hành vi a. Chẳng lẽ còn cảm thấy mình chết không đủ nhanh? Không thấy nam khu vực, tây khu vực, bắc khu vực Từ Xí, Quý Nhạc Thanh, Đông Thần Húc, Lạc Tử Thánh đám người, đều chân tay nhẹ nhàng sao? Cả đám đều không dám phát ra một chút âm thanh, cẩn thận từng ly từng tí, ngưng trọng vô cùng. So sánh với đến, Tô Trần chính là tên điên, triệt để tên điên. Tiểu tử này rốt cuộc muốn làm cái gì? Thịnh Ứng Khôn cũng rất tâm mệt mỏi. Hắn cảm thấy, chính mình là thật không đủ giải Tô Trần, không đủ giải tên đồ đệ này. Tô Trần tất cả cách làm, đều hoàn toàn vượt qua hắn nguyên bản dự tính cùng phỏng đoán. Tựa hồ, hắn chỉ có cầu khẩn. Tô ca ca là muốn cố ý hấp dẫn những cái kia tà vật vây quanh. Nạp Lan Khuynh Thành nhỏ giọng nói thầm, trong thanh âm là bất đắc dĩ cùng lo lắng, tại sao ta cảm giác, Tô ca ca thời thời khắc khắc đều tại tìm đường chết. Tiếp theo, Nạp Lan Khuynh Thành lại hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, nhưng là, ta tin tưởng hắn. Thứ không biết chết sống, quả nhiên ưa thích lòe người. Ma Khô cười lạnh nói, hắn ước gì Tô Trần đem âm thanh làm cho lớn một chút, sớm một chút hấp dẫn tà vật tới. Chết sớm một chút không chôn cất sinh nơi đâu, mặc dù hắn đối với Tô Trần liên tiếp quái dị cử động, có chút trong lòng không chắc cảm giác. Tên điên, hồn thanh bà lão đối với Tô Trần chỉ có như vậy hai chữ đánh giá. Nàng phi thường không thích Tô Trần tính cách, Tô Trần quá mức cao điệu, bá đạo, cường thế, không biết sống chết, coi như thật cực hạn yêu nghiệt. Nàng cảm thấy Tô Trần cũng sống không lâu, kiên cường dễ gãy. Lần một lần hai ba lần năm lần trở về từ cõi chết, cũng không đại biểu Tô Trần mỗi một lần đều có thể vận khí tốt, luôn có ngày sẽ chết rất thê thảm. Tinh thần tử, Vạn Thông Hải, Trương Đan Hà thì là không lên tiếng, ánh mắt lấp lóe, thỉnh thoảng địa lướt qua trên màn hình lớn Tô Trần thân ảnh. Bọn hắn đối với Tô Trần chú ý, đồng dạng so đối với Vu Hách Liên Sát, Vi Đinh, Hắc Hạo, Lạc Tử Thánh đám người chú ý nhiều. Mặc kệ Tô Trần có phải thật vậy hay không tại tìm đường chết, nhưng sự thật chính là, giờ phút này, 90% trở lên chú ý một chút, đều trên người Tô Trần, gánh hơn vạn chúng nhìn chăm chú. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1009, chân chính bao phủ rất nhanh. Tô Trần ngừng đánh lồng giam, nhìn tới đây một màn, tu võ chàng bên trên. Rất nhiều người tu võ thoáng nhẹ nhàng thở ra, Tô Trần cuối cùng là dừng lại tìm đường chết. Loại này may mắn, loại này thở phào, còn chưa rơi xuống mấy hơi thở, muôn người chú ý bên trong. Tô Trần lại, vậy mà giơ tay lên, đem ngón tay đặt ở bên miệng, dùng răng xinh xinh cắn nát ngón tay, trướng mắt đỏ tươi máu tươi thoáng cái liền chảy ra tới. Hơn nữa, vì không để vết thương khép lại, Tô Trần còn phát dồ đè xuống vết thương. Để vết thương nhanh chóng kéo dài đổ máu. Tô Trần vì sao muốn làm như thế? Còn là nghĩ muốn hấp dẫn tà vật. Âm thanh có thể hấp dẫn tà vật, hiệu quả cũng không tệ lắm. Nhưng nếu như so sánh nhân loại máu tươi hấp dẫn tà vật tốc độ lại là chậm quá nhiều. Nhân loại máu tươi, tươi mới máu tươi, loại kia mùi máu tươi, cả càng có thể kích thích tà vật khiếu giác. Huống chi, Tô Trần máu tươi vốn là vô cùng không giống bình thường. Tà hải bên ngoài, tu võ tràng bên trên, đầu tiên là cực kỳ yên tĩnh. Tiếng gió không có, tiếng hít thở không có, tiếng tim đập không có. Hết thảy, yên tĩnh như nửa đêm bãi tha ma. Hết thảy người tu võ, vô luận thân phận cao thấp, thực lực mạnh yếu, tất cả đều muốn đem hàm răng của mình cắn đứt, tất cả đều muốn đôi mắt vỡ vụn, tất cả đều sợ choáng váng. Gặp qua tên điên, chưa từng gặp qua như vậy bị điên. Đây là đến có bao nhiêu khát vọng nhanh lên nhìn thấy tà vật vây quanh a. Tại tà hải bên trong, người sống tiến vào bên trong, tối kỵ nhất quý chính là đổ máu a. Mà Tô Trần, vừa lúc cứ làm như vậy, còn là cố ý, tận lực. Không cách nào hình dung, ngay cả Thịnh Ứng Khôn đều mộng nghĩ muốn tìm tảng đá đâm chết. Hắn thật muốn hiện tại liền đứng tại Tô Trần trước người, hỏi hắn, vì sao muốn làm như thế? Chẳng lẽ, còn sống không tốt sao? Tu võ tràng bên trên, trọn vẹn yên tĩnh mười mấy cái hô hấp. Mau nhìn, tà vật đều tới, đều nghe được mùi. Tô Trần thảm rồi, thật nhiều, tất cả đều là nghị luận. Là kích động địa, điên cuồng, sợ hãi, rung động nghị luận. Rất nhiều người tu võ đều đỏ lên, tái nhợt nghiêm mặt, giơ tay lên, chỉ vào màn hình lớn. Bị hù âm thanh đều biến dị, hoàn toàn thất thố. Có thể thấy rõ ràng, phương đông vị trên màn hình lớn, lấy Tô Trần chỗ lồng giam vị trí chung quanh, bắt đầu điên cuồng tụ tập tà vật. Khó mà hình dung nhiều, cơ hồ một cái trước mắt, những cái kia tụ tập tà vật liền sẽ dày đặc gấp đôi, 10 vạn con, 20 vạn con, 50 vạn con, càng ngày càng nhiều tà vật, giống như là màu đen đầy sao đồng dạng, da đầu tê dại lấp lóe, đánh thẳng vào, từng người là huyết cuồng chạy, từng cái lâm vào thấu xương táo bạo, cả đám đều xấu xí tàn nhẫn tới cực điểm. Mục tiêu của bọn hắn đều là Tô Trần vị trí, tựa như định vị, khóa chặt. Trường hợp như vậy, long trọng, hung hãn không cách nào hình dung, hoàn toàn không có cách nào dùng ngôn ngữ thuyết minh, chỉ có một loại phát ra từ nội tâm e ngại, một loại liền xem như ma khô, hồn thanh bà lão các lão thế hệ, sống trên trăm vạn năm người tu võ đô đầu ra nổ tung run lên e ngại. Đừng bảo là kia lít nha lít nhít, mãnh liệt như biển đều là tà vật, coi như đều là con kiến, cũng đầy đủ để cho người ta tuyệt vọng a. Tô Trần đến, đến cùng nghĩ muốn làm cái gì? Cho dù là một mực yên lặng Vân Hy cũng không nhịn được. Nàng cắn môi một cái, nóng nảy nói nhỏ, nàng trước đó một mực tại an ủi Nạp Lan Khuynh Thành, Tiêu Chân, Nam Cung Vũ, Quân Lạc Ảnh, an ủi các nàng tin tưởng Tô Trần, phải có lòng tin, không cần lo lắng vân vân. Nàng thực chất bên trong cũng là cảm thấy Tô Trần có thể sáng tạo thần tích cùng kỳ tích. Nhưng đến giờ phút này, nhìn xem trên màn hình lớn một màn, Vân Hy thật sự là không cách nào dùng suy nghĩ của mình tưởng tượng, Tô Trần làm thế nào mới có thể sống sót, thần tích cùng kỳ tích cơ hội cũng không có a. Vân Hy nhíu mày, hô hấp ngừng lại, nóng nảy toàn thân run rẩy, nhìn chằm chằm màn hình lớn, đôi mắt đẹp hận không thể đều muốn bay ra ngoài. Trốn a, Tô tiểu tử, ngươi ngược lại là tranh thủ thời gian bổ ra lồng giam, chạy trốn a. Thịnh Ứng Khôn như bị điên quát, chỉ vào màn hình lớn, dùng hết toàn lực gào thét. Biết rõ cách tà hải, Tô Trần không có khả năng nghe thấy, nhưng hắn còn là khống chế không nổi chính mình cảm xúc. Hiện tại, trừ phi Tô Trần có thể trong nháy mắt phá vỡ lồng giam, chạy trốn, nếu không, hết thảy đều xong rồi. Đáng tiếc, Tô Trần nghe không được, coi như nghe thấy sư tôn âm thanh, cũng sẽ không trốn. Đương nhiên, nếu như hắn nghĩ muốn chạy trốn mà nói, thật đúng là có thể làm được. Trong nháy mắt bổ ra lồng giam, người khác làm không được, hắn quả thật có thể làm đến. Cùng một giây, tại tà hải bên trong, đông khu vực nào đó một chỗ, Tô Trần nụ cười trên mặt càng ngày càng kinh hỉ, càng lúc càng nồng nặc. Máu tươi hiệu quả quả nhiên không sai. Tô Trần tự lẩm bẩm. Tiếp theo, hắn không còn đè ép ngón tay của mình, để trên ngón tay vết thương khép lại. Ta nên điều chỉnh trạng thái. Chờ sau đó là một trận đại chiến. Sau đó, Tô Trần không chút do dự ngồi xếp bằng trên mặt đất. Chính là ngồi xếp bằng trên mặt đất. Dạng này một màn, lần nữa để Tà Hải bên ngoài tu võ chàng bên trên tất cả mọi người hướng tới hôn mê. Thảo, cái này hắn mẹ là đến náo động lớn bao nhiêu. Đối mặt tà vật tà triều, lúc này còn có thể xếp bằng ở trên đất, lâm vào tu luyện. Loại này tâm cảnh, vô địch. Thật sự rõ ràng vô địch. Ma Khô cũng nhìn không được bị chọc phát cười. Thịnh huynh, bản tọa mười phần kính nể lệnh đồ tìm đường chết năng lực, bội phục hơn đảm lượng của hắn. Hắn chính là hôm nay chết rồi, cũng coi là nổi danh. Có thể nói, tương lai 10 vạn năm thậm chí 100 vạn năm, không có ai sẽ quên đã từng có một cái tên là Tô Trần người tu võ. Từ một loại nào đó phương diện đi lên nói, lệnh đồ là thành công. Hồn Thanh bà lão, Trương Đan Hà mấy người cũng đều trọng trọng gật đầu, đồng ý Ma Khô. Liền xem như bọn hắn, có lẽ cũng vĩnh viễn quên không được Tô Trần đã từng mang tới chấn động cùng điên cuồng. Thịnh Ứng Khôn căn bản không có phản ứng Ma Khô, bởi vì không có thời gian, Thịnh Ứng Khôn cơ hồ muốn đem nắm đấm của mình đều bóp nát. Hắn quá khẩn trương, trong mắt đều muốn bay vào Tà Hải. Đến rồi, kia vô cùng vô tận, lít nha lít nhít, cơ hồ lẫn nhau đè ép sát bên trọn vẹn hơn 1 triệu con tà vật, bên trong một tầng, bên ngoài một tầng tới. Vô số tà vật tụ tập, đem Tô Trần chỗ quả cầu kim loại lồng chung quanh đều chắn thành tà vật hải dương, tà vật tường thành. Tà vật nhiều đến cũng không thể phân rõ cái nào một cái là cái nào một cái, chỉ có kia vô số răng nanh, cái đuôi, bén nhọn cốt chảo, kinh khủng đầu lưỡi đang lượn lờ, một mảnh yêu ma quỷ múa tràng cảnh. Tô Trần chỗ kia chiếc lồng hoàn toàn bị dìm ngập. Suy suy suy suy, bén nhọn thấu xương tà vật thét lên, tê minh âm thanh càng là lớn đến kinh thiên tình trạng. Hơn 1 triệu con tà vật cùng một chỗ thét lên, tê minh, có thể nghĩ. Âm thanh hoàn toàn xuyên thấu Tà Hải. Tà Hải bên ngoài tu võ chàng bên trên, Thái Thượng Sơn trên dưới hết thảy người tu võ đều có thể vô cùng rõ ràng nghe thấy. Một giây sau, muôn người chú ý bên trong, hơn 1 triệu con tà vật cơ hồ là cùng nhau công kích. Tạch tạch tạch, không có chút nào thời gian khoảng cách. Tô Trần chỗ cái kia kim loại chiếc lồng, ngay cả một giây đều không có kiên trì đến, trực tiếp bị xé nứt, xé rách trở thành mảnh vỡ, xé rách trở thành kim loại lông vũ đồng dạng. Tô Trần bại lộ, hắn muốn một người trực diện hơn 1 triệu con tà vật, không có chút nào phòng ngự bại lộ. Không, Thịnh Ứng Khôn, Nạp Lan Khuynh Thành, Vân Hy, Tiêu Chân đám người, cơ hồ là cùng một giây lát khu vực hôn mê, như bị điên gào thét, tuyệt vọng đến cực điểm. Mà Tô Trần, trên màn hình lớn, có thể thấy rõ ràng, hắn lại, vậy mà vẫn như cũ xếp bằng ở nơi đó, bất vi sở động. Thậm chí, nhìn kỹ, Tô Trần kia yên tĩnh, trầm tĩnh, trên mặt lãnh đạm, còn có một tia kinh hỉ tiếu dung. Đích thật là kinh hỉ. Quả nhiên, lên làm 100 vạn con tà vật tụ tập ở chung một chỗ thời điểm, sát khí, nồng kinh thiên. Hắn hiện tại liền muốn tu luyện thần ma luyện thể. Bất qua, vì không bị quấy rầy, vẫn là phải đem cái này hơn 1 triệu con tà vật thanh lý thanh lý. Hắn cũng không muốn bị quấy rầy. Lại một cái, làm cái này hơn 1 triệu con tà vật đều bị chu sát, dọn dẹp. Sát khí khẳng định sẽ càng dày đặc, không phải sao? Tà vật trong cơ thể mình bản thân liền ẩn chứa rất nhiều sát khí, một khi chết rồi, sát khí liền sẽ tan rã tại Tà Hải bên trong, gia tăng Tà Hải bên trong sát khí nồng độ, làm kia hơn 1 triệu con tà vật hoàn toàn nhào lên. Tô Trần đứng lên đến, chậm rãi địa, nhẹ nhàng địa đứng lên đến, tâm thần khẽ động, cổ Trần kiếm xuất hiện nơi... tay, khóe miệng của hắn kéo qua một vòng nghiền ngẫm, cổ tay rung lên, kiếm mang lóe lên, giống như thiên ảnh, mê huyễn mà yên tĩnh, lặng yên không tiếng động lực đãng. Một kiếm, ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1010, trực tiếp liền sụi lơ một kiếm ra. Tử thần, đến rồi. Tử vong tịch diệt khí tức, nương theo 3 ức long chi lực, lại nương theo bất khuất kiếm vận gia trì, nhộn nhạo lên, cực điểm sắc bén, cực điểm phong hoa. Kiếm mang mà thay đổi, xé rách hết thảy, mặc kệ là không khí còn là không gian, mặc kệ là những cái kia tà khí còn là tà vật. Hết thảy, chỉ cần là ngăn tại kiếm mang phía trước, đều thành mảnh vỡ. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản, không có bất kỳ cái gì cách trở, thật sự có loại một kiếm ra, thiên địa không màu hương vị. Tuyệt thiên kiếm chung quy là thuyết minh cái gì là tuyệt thiên. Tô Trần kiếm mang, thậm chí đều đã vượt ra tà hải vùng thế giới nhỏ này có thể tiếp nhận cực hạn lực công kích. Tại kiếm mang nhộn nhạo thời gian bên trong, tà hải đều tại run lẩy bẩy. Tại kiếm mang nhộn nhạo thời gian bên trong, chỉ có lặng yên không tiếng động e ngại. Tô Trần cũng không có đánh ra nhiều ít kiếm, cũng liền liên tục ba kiếm mà thôi. Ba kiếm kết thúc về sau, hắn liền trực tiếp thu liễm cổ Trần kiếm. Coi như kia ba kiếm, mỗi một kiếm đều thu liễm đâu chỉ 10 vạn tà vật tính mệnh. Chân chính hôi phi yên diệt nhộn nhạo. Vạn chúng chú mục dưới, kia từng cái trương răng ngũ chảo tà vật, điên cuồng nhào trước tà vật, cắn xé khát máu tà vật, đều giống như dơ bẩn ma gặp tịnh hóa thánh quang, tiêu tán, hòa tan, chôn vùi. Từng cái tà vật tuyệt vọng tới cực điểm tiềm thức thần sắc triệt để dừng lại. Ba kiếm kết thúc về sau, nguyên bản những cái kia quay chung quanh tại Tô Trần chung quanh nhiều đến 100 vạn con tà vật, dĩ nhiên chết hơn phân nửa, mà còn lại kia mấy chục vạn chỉ tà vật, rõ ràng, sợ. Đúng, chính là sợ, ai nói tà vật sẽ không sợ, chỉ là ngươi không có năng lực giết bọn chúng sợ hãi mà thôi, mà Tô Trần, làm được. Những này tà vật, vô luận là 10 vạn con, 100 vạn con, còn là 500 vạn con, đối với Tô Trần tới nói, chính là một con số. Ba ước thuần lực lượng cộng mấy ngàn vạn long chi lực cổ Trần kiếm cộng tuyệt thiên kiếm kiếm pháp cộng bất khuất kiếm vận, loại tổ hợp này, chính là có thể một kiếm bổ ra tà hải kiếm uy. Kiếm thế, tà vật lại nhiều, đụng tới dạng này kiếm mang, thì phải làm thế nào đây? Ba kiếm kết thúc về sau, Tô Trần mặt không quá nhiều thần sắc, cũng không có kinh hỉ hoặc là đắc ý, chỉ có yên lặng cùng một tia kinh hỉ chờ mong. Hắn vốn là ngờ tới sẽ là cảnh tượng trước mắt. Nói thật, đang tiếp thụ thần ma hoàng tinh huyết truyền thừa tới tiêu về sau, hắn trả về đến thần võ đại lục, trở lại phù đồ vực, căn bản chính là khi dễ người. Toàn bộ thần võ đại lục phương này trung võ vị diện, đã không thích hợp gánh chịu với hắn. Bất kỳ người tu võ, vô luận là những cái được gọi là tử thần ấn ký thiên tài cũng tốt, còn là 3.000 cường giả thời thượng cổ cũng được, hay là tà hải bên trong truyền tà dị hơn ngàn vạn chỉ tà vật, đối với Tô Trần tới nói, cũng là có thể tùy ý bóp chết con kiến. Hắn sở dĩ muốn trở về, vẻn vẹn vì dẫn đầu thần võ đại lục ứng đối tiếp xuống vực ngoại thiên chủng giáng lâm tai nạn, mà thôi. Quả nhiên, sát khí cực kỳ nồng đậm. Tô Trần tự lẩm bẩm, cười cười, căn bản không quản chung quanh những cái kia còn may mắn còn sống sót mấy chục vạn con tà vật. Hắn trực tiếp nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện thần ma luyện thể. Tô Trần không có chút nào lo lắng những này may mắn còn sống sót tà vật dám lại phát động công kích. Chí ít, trong thời gian ngắn, không dám, bởi vì, bọn chúng sẽ sợ. Chỉ cần là sinh linh, chính là tà vật. Liền xem như nhập ma vô số năm tà vật, cũng không có khả năng triệt triệt để không sợ hãi. Thần ma luyện thể vừa mới vận chuyển, lập tức, chung quanh, kia cực kỳ nồng đậm sát khí, tựa như là tìm được kết cục tốt nhất đồng dạng, tựa như là tìm được nhà đồng dạng, thoáng cái hưng phấn, thoáng cái kích động, đều điên cuồng hướng phía Tô Trần quanh thân phóng đi. Tô Trần cả người tựa như là biến thành một cái cự hình lỗ đen, thôn phệ, hung hăng thôn phệ. Mà những cái kia bị thôn phệ tiến vào thần phủ sát khí, thì là tại thần ma luyện thể pháp quyết vận chuyển dưới, nhanh chóng biến thành tinh thuần nhục thân lực lượng, từng chút lưu chuyển toàn thân, tẩm bổ huyết nhục, xương cốt, khí quan vân vân. Tô Trần thoải mái mặt mũi tràn đầy vẻ hưởng thụ, loại này có thể rõ ràng cảm nhận được nhục thân tại tăng lên hương vị, quá tốt rồi, không cách nào hình dung, làm cho người mê luyến. Giờ phút này, tà hải bên ngoài, hết thảy người tu võ vẫn như cũ ở vào tĩnh mịch sợ hãi bên trong. Vô luận là những cái kia phổ thông quan chiến người tu võ, còn là thịnh ứng khôn, còn là ma khô, hoặc là vân hy đám người. Toàn bộ triệt để trầm mặc, giống như mất hồn, ném đi miệng, không có tư duy, cũng sẽ không nói lời nói. Trước mắt của bọn hắn, vẫn tại nhộn nhạo một khắc trước Tô Trần liên tục ba kiếm chấn động. Kia ba kiếm, mỗi một kiếm đều vượt ra khỏi suy nghĩ của bọn hắn phạm chủ. Lặng yên ở giữa, đưa tay một kiếm, ngàn ngàn vạn vạn tà vật hôi phi yên diệt, hóa thành hư vô, chính là dạng kia một màn, quỷ dị, rung động khó mà dùng cái khác ngôn ngữ mà hình dung được. Nằm mơ cũng sẽ không làm đến dạng này mộng ảo tràng cảnh. Những cái kia là tà vật a, là bị giam giữ mấy ngàn vạn năm, mất lý trí, khát máu ức vạn phần, kinh khủng khó mà hình dung tà vật a. Cho dù là một cái tà vật, đều không phải là một cái đồng dạng thiên địa chúa tể cảnh một tầng, hai tầng người tu võ có thể đối phó a. Những thứ không nói khác, chính là ma khô hoặc là thịnh ứng khôn, đâm chết, liều mạng, cũng liền có thể một người chiến ba năm chỉ tà vật mà thôi, vẫn chỉ là chiến, không nhất định có thể tru sát. Mà Tô Trần đâu, đưa tay chôn vùi mấy chục vạn chỉ, so sánh đứng lên, đơn giản chính là một giọt nước cùng một vùng biển mênh mông so sánh. Không cách nào hình dung chênh lệch. Tô Trần đến cùng đã cường đại đến trình độ gì? Liền xem như ở đây đối với Tô Trần thực lực đánh giá cao nhất Vân Hy, cũng xa xa không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này một màn. Nàng nhất nhiều cũng liền cảm thấy Tô Trần không có thối tha, liền xem như tiến vào tà hải đông khu vực, cũng có khả năng sống sót. Đây là cực hạn của nàng đánh giá. Có thể trên thực tế đâu? Giờ phút này, Thịnh Ứng Khôn thậm chí đều quên kích động, mừng rỡ, đả kích ma khô, rửa sạch nhục nhã, báo thù rửa hận các loại. Hắn chỉ có mộng. Hắn hiện tại thậm chí hoài nghi này Tô Trần có phải hay không kia Tô Trần. Hắn nhận biết bên trong Tô Trần, coi như cực hạn nghịch thiên biến thái, nhưng tốt xấu còn có thể có cái hạn độ a. Có thể giờ phút này, tại tà hải đông khu vực bên trong Tô Trần, hoàn toàn không có hạn độ a. Mạnh siêu việt tư duy, siêu việt vị diện, siêu việt huyễn tưởng, siêu việt hết thảy a. Cái gì Quý Nhạc Thanh, cái gì Từ Xí, cái gì Đông Thần Húc, cái gì Diệp Chi Ngân, chờ một chút, hiện tại xem ra, nếu như so sánh Tô Trần, căn bản không có biện pháp so sánh a. Tựa như là cầm một cái lông vũ so sánh một bức đại sơn, so sánh trọng lượng, làm sao so, đây không phải đùa giỡn hay sao? Trọn vẹn trên trăm cái hô hấp sau, dần dần, Thái Thượng Sơn từ trên xuống dưới, dần dần có người bắt đầu tư duy hoàn hồn. Hô hô hô hô hô, một hồi thần, cơ hồ đều là tiếng thở dốc, là ngâm nước kém chút chết đối sau lại hô hấp đến không khí mới mẻ đồng dạng tiếng thở dốc. Âm thanh càng lúc càng lớn, trong đó còn có chí ít 1/3 người tu võ đều mềm nhũn, bị dọa đến sụi lơ. Tô Trần ba kiếm rõ ràng đốt khắc vào trong đầu, mặc dù ba kiếm không phải nhằm vào bọn họ, nhưng vẫn là bị dọa đến run chân. Cái này giống như là một người bình thường mắt thấy một cái hung tàn hung thủ một hơi thở diệt môn nhân nhà mấy chục nhân khẩu, mặc dù hung thủ không có giết hắn, nhưng hắn mắt thấy hết thảy cũng sợ choáng váng, dọa đến run chân a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1011, không tệ, rất không tệ. Hồn Thanh Bà Lão, Vạn Thông Hải đám người cũng tư duy hoàn hồn. Trong lúc nhất thời, mấy người sắc mặt trắng bệch đến không có chút huyết sắc nào, chỉ còn lại hoảng sợ. Bọn hắn trước đó là như vậy không kiêng nể gì cả chào phúng Thịnh Ứng Khôn, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, Tô Trần, là kiêu ngạo như vậy bức bách Thịnh Ứng Khôn. Xong rồi, Tô Trần nếu như nguyện ý so đo, một kiếm là có thể đem bọn hắn tất cả mọi người tru sát a. Mà mấy cái kia đi theo Hồn Thanh Bà Lão, Vạn Thông Hải đám người bên cạnh 3.000 cường giả thời thượng cổ, trên mặt bọn họ một mực treo ngạo nghễ, kiêu ngạo, đạm mạc thần sắc, cũng biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại một loại tên là không dám tin e ngại. Ma Khô càng là toàn thân run rẩy, lời nói cũng sẽ không nói. Cùng lúc đó, tại trên màn hình lớn, ngoại trừ đông khu vực, còn lại nam, bắc, tây tam đại khu vực, Quý Nhạc Thanh, Từ Xí, Vi Đinh, Diệp Chi Ngân đám người đang cố gắng, khẩn trương, nhanh chóng, dùng hết toàn lực công kích lồng giam, nghĩ muốn đem lồng giam mở ra, nhưng hiệu quả cũng không tốt. Lồng giam so với bọn hắn trong tưởng tượng cứng rắn rất rất nhiều. Mà hắn nhóm chỗ lồng giam chung quanh cũng đã dần dần có thêm một chút tà vật. Đương nhiên, cái gọi là nhiều cũng liền 10 con, 20 con mà thôi. Nhưng, ngay cả như vậy, áp lực của bọn hắn cũng vô cùng lớn. Những cái kia tà vật điên cuồng va chạm lồng giam, trương răng ngũ trảo công kích, thậm chí phun nọc độc, hoàn toàn không muốn sống, không sợ đau, không có lý trí, kinh khủng tới cực điểm. Những cái kia kim loại lồng giam điên cuồng run rẩy, có chút không chịu nổi phụ trọng cảm giác. Rõ ràng, Quý Nhạc Thanh đám người sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng, một bên khẩn trương, thận trọng tránh né những cái kia tà vật công kích, một bên công kích lồng giam một cái nào đó vị trí. Bọn hắn đang cố gắng, đem hết toàn lực cố gắng. Hình ảnh như vậy, chỉ nhìn một cách đơn thuần, vẫn rất kích thích. Thế nhưng là, đang nhìn qua trước đó Tô Trần tại đông khu vực biểu hiện sau, bây giờ tại so sánh, cái này giống như là ngươi vừa mới trúng số, trúng rồi 100 ước đô la, sau đó đi làm chính mình kia phần một ngày 60 nguyên tiền lương công việc đồng dạng, một tia hứng thú đều đề không nổi đến, thậm chí có chút buồn cười. Tô Trần trước đó tại đông khu vực biểu hiện, nếu như max điểm là 10, hắn đạt được là 1.000, mà Quý Nhạc Thanh đám người biểu hiện, đâm chết cũng liền không, không một phân, làm sao so, đơn giản có chút ác tâm. Mấu chốt Quý Nhạc Thanh đám người nhìn lên tới còn 10 phần ra sức, có vẻ như còn muốn tranh thủ thời gian cướp thời gian, mưu toan tranh thủ thứ nhất đây. Thật tình không biết, cái gì thứ nhất, thứ hai, thứ ba, tại Tô Trần vừa rồi biểu hiện về sau, cái gọi là thứ tự, đều là buồn cười. Không khách khí nói, Quý Nhạc Thanh đám người căn bản không xứng cùng Tô Trần đặt chung một chỗ so thứ tự, kia là đối với Tô Trần một loại vũ nhục. Muôn người chú ý dưới, rất nhiều người chỉ là tùy ý nhìn lướt qua Nam, Tây, Bắc ba phương hướng tinh thạch màn hình lớn về sau, liền tranh thủ thời gian hướng phía đông khu vực màn hình lớn nhìn lại, tình nguyện nhìn Tô Trần không nhúc nhích tu luyện, cũng so nhìn Quý Nhạc Thanh đám người khẩn trương, kích thích, sinh tử dãy rủa chạy trốn có ý tứ. Bao quát Ma Khô, Hồn Thanh lão nhân đám người, cũng giống như thế. Tu ca ca đơn giản không cho người sống a. Nạp Lan Khuynh Thành cảm thán một câu, có chút vô lực, trong khoảng thời gian này, Tô Trần không tại, nàng còn cố gắng một chút lại cố gắng, không cầu đuổi theo Tô Trần, chỉ cầu không bị Tô Trần kéo ra quá xa. Nhưng bây giờ nhìn tới, Nạp Lan Khuynh Thành ngoại trừ kiêu ngạo cười khổ, không biết nên nói cái gì còn tốt. Thật biến thái, rất khó tưởng tượng Hồn Thanh bà lão, Vạn Thông Hải, Ma Khô đám người hiện tại tuyệt vọng cảm giác. Tiêu Chân kích động khuôn mặt đỏ lên, nàng hướng phía Hồn Thanh bà lão đám người bên kia nhìn thoáng qua. Sau đó, có chút ngoạn vị nói, trước đó, Hồn Thanh bà lão, Ma Khô đám người cũng không là bình thường khinh người quá đáng, là rất tuyệt vọng. Vân Hy gật gật đầu, hiện tại công tử, có lẽ một cái ánh mắt, liền có thể miểu sát bọn hắn. Giờ phút này, Tô Trần vẫn tại tu luyện, tham lam tu luyện, tham lam thôn phệ. Một canh giờ trôi qua, Tô Trần mở mắt, cường độ thân thể tăng lên một tầng, rất không tệ, thiên đại thu hoạch, không phải sao? Mà giờ khắc này, tụ tập đến rồi chung quanh tà vật, càng nhiều, toàn bộ đông khu vực, có 500 vạn con tà vật, mà trước đó, chết ở trên tay hắn tà vật, có 60 vạn con bộ dáng, còn lại hơn 400 vạn con tà vật, đều tụ tập đi lên. Tô Trần đứng ở nơi đó, chung quanh là tà vật hải dương, liếc mắt nhìn không thấy bờ duyên, những này tà vật đều tại công kích, khát máu biên giới. Tự nhiên đều là khóa chặt Tô Trần, nhưng không biết vì sao, đến bây giờ cũng chỉ là vây quanh, cũng không có động thủ. Có thể là bởi vì lúc trước kia khoảng 40 vạn con may mắn còn sống sót tà vật mắt thấy Tô Trần đại phát thần uy, cùng với về sau đi tới 400 đến vạn con tà vật trao đổi a. Những này tà vật cũng không phải hoàn toàn không có tư duy, có lẽ có như vậy một tia tư duy đâu. Đương nhiên, những này đều không trọng yếu, Đối với Tô Trần tới nói, những này tà vật đều muốn xử lý sạch sẽ. Một phương diện, những này tà vật chết về sau, trên người sát khí, đối với hắn mà nói, có thể tu luyện. Một phương diện khác, cũng là giúp những này tà vật. Những này tà vật nếu quả như thật còn có tư duy, khát vọng nhất chính là chết đi. Bọn chúng vốn là yêu thù, bị giam giữ mấy ngàn vạn năm, trở thành ma quỷ đồng dạng tà vật, như là thây khô, người vô dụng đồng dạng, muốn chết cũng không thể, lại không thể bản thể tư duy tìm trở về, không có khả năng phục hồi như cũ, không có khả năng trở lại mấy chục triệu năm trước đó, lớn nhất khát vọng, không ở ngoài tử vong. Cho nên, Tô Trần đã sớm có quyết định. Một giây sau, Tô Trần khóe miệng kéo qua một vòng yên tĩnh tiếu dung. Bản công tử sẽ tiễn đưa các ngươi đoạn đường. Như vậy, liền bắt đầu đi. Tiếng nói rơi, Tô Trần lại là chủ động xuất kích. Vô ảnh vô tung thân pháp phát động. Hắn giống như một điểm sáng, nhộn nhạo đứng lên. Kia điểm sáng, như lưu tinh đồng dạng huy động, mắt thường đều không phân rõ. Điểm sáng nhộn nhạo đồng thời, kiếm mang cũng động. Kiếm mang dập dờn, nhìn lên tới, tựa như gió nhẹ quất vào mặt, nhẹ nhàng thổi qua, vô thanh vô tức. Nhưng, kết quả đây, là hàng trăm hàng ngàn con tà vật chôn vùi, là 10 vạn 20 vạn con tà vật tan rã. Một màn kia, tựa như là băng sơn gặp hơn vạn độ nhiệt độ cao thiêu đốt. Một màn kia, tựa như là trên đất bọt biển gặp mưa to gió lớn đập, đang nhanh chóng vỡ vụn. Kiếm phong gợi lên, kia hơn 400 vạn con tà vật tại lấy mỗi một giây lát hơn 10 vạn con tốc độ biến mất. So nhất là khoa huyễn phim còn muốn khoa huyễn. Hình tượng sợ hãi đến cốt tủy, thần hồn bên trong, tà hải bên ngoài. Rất nhiều người tu võ thậm chí đều theo bản năng lẫn nhau đỡ lấy. Bằng không mà nói căn bản đứng không vững. Đi đứng của bọn họ rút gân đồng dạng run rẩy. Mỗi một đôi mắt đều tụ huyết đồng dạng tăng vọt. Nhìn chằm chằm đông khu vực màn hình, làm sao cũng không nháy mắt. Tựa hồ, căn bản sẽ không chớp mắt. Thậm chí, tựa như là pho tượng, người chết. Thậm chí, tà hải bên ngoài Thái Thượng Sơn từ trên xuống dưới không khí, đều bị triệt để đông kết, đều không lưu động, làm cho người không thể thở nổi. Một loại cực hạn kiềm nén tràn ngập, tựa như là trời muốn sập xuống tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1012, đầy đủ, thật đầy đủ mấy chục cái hô hấp sau, Tô Trần ngừng. Hắn một người một kiếm, đứng ở nơi đó, từ đầu đến cuối, mặt mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh, khóe miệng nghiền ngẫm, mà hắn quanh thân, lại, càng lại không một chỉ còn sống tà vật. Vô biên vô tận sát khí, nồng đậm cơ hồ thực chất hóa, điên cuồng dập dờn tại Tô Trần quanh thân không gian bên trong. Tô Trần hít sâu một hơi, càng phát vui mừng, tiếp tục tu luyện. Tô Trần ổn định chính mình cảm xúc, tiếp tục lâm vào tu luyện. Hắn lần nữa hóa thành lỗ đen, một cái vô tận thôn phệ lỗ đen. Thời gian còn tại trôi qua, vây xem tất cả mọi người đều một mực yên lặng, giống như cũng sẽ không nói chuyện, dù cho Tô Trần yên tĩnh tu luyện, tựa như cực kỳ nhàm chán, nhưng mỗi người còn là nhìn chằm chằm hắn, không dám buông lỏng một tơ một hào. Trương Quật, Lý Yêu bọn bốn người, bốn cái phản bội Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, đầu nhập vào Huyết Ma Cung phản đồ, càng là không biết lúc nào, đã quỳ gối thỉnh ứng khôn phía trước. Không có bất kỳ cái gì cầu xin, chỉ còn lại dập đầu, không ngừng dập đầu. Bốn người dọa sợ, bọn hắn chẳng những phản bội Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, còn giễu cợt Tô Trần. Một khi Tô Trần từ tà hải bên trong sau khi ra ngoài, bọn hắn sẽ là hậu quả gì? Căn bản không dám tưởng tượng. Bọn hắn ngoại trừ hối hận, khó mà hình dung hối hận, chỉ còn lại vô tận hoảng sợ. Đáng tiếc, thính ứng khôn không lọt vào mắt bốn người bọn họ dập đầu, thậm chí nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Trên thực tế, Ma Khô, Trương Đan Hà đám người cũng không khá hơn chút nào, từng cái mặt không có chút máu, trên mặt chỉ còn lại tự ý. Bọn hắn rất rõ ràng, cái mạng nhỏ của bọn hắn đã không trưởng khống ở trong tay chính mình, đều xem Tô Trần tâm tình, Tô Trần một câu mà thôi, đến mức cầu xin tha thứ, nếu như cầu xin tha thứ hữu dụng, Nếu như xin lỗi hữu dụng, nếu như hối hận hữu dụng, bọn hắn cũng nguyện ý cùng Trương Quật bốn người đồng dạng hiện tại quỳ gối thịnh Ứng Khôn trước người. Nhưng không dùng a, hết thảy còn phải nhìn Tô Trần ra Tà Hải về sau đối bọn hắn thái độ gì. Mấy canh giờ sau, Tô Trần dần dần mở mắt, trong hai mắt nổ bắn ra ra hai sợi tinh quang. Ba tầng, lại đề thăng ba tầng, cường độ thân thể, thần ma luyện thể quả nhiên nghịch thiên đến cực điểm, chỉ cần có đầy đủ sát khí, liền có thể để cho mình cường độ thân thể vô hạn tăng lên. Tô Trần liếm môi một cái, tiến vào Tà Hải, tính toán đâu ra đấy, cũng liền nửa ngày thời gian, cường độ thân thể tổng cộng tăng lên 4 tầng, không sai biệt lắm tăng lên một nửa, mà mang tới trực tiếp thu hoạch chính là sức chiến đấu chí ít lật gấp 3A. Cửu U, chờ ta đem Tà Hải bên trong tất cả sát khí đều dùng, đoán chừng cường độ thân thể vừa vặn có thể tăng lên gấp đôi. Lực chiến đấu của ta có thể lật gấp 5 lần tà hữu. Tô Trần nhỏ giọng nói, thật sự là biến thái a. Nếu là lại được đến một cái Tà Hải liền tốt. Ngươi muốn chết. Tà Hải cái đồ chơi này, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mấy ngàn vạn năm trôi qua, hơn ngàn vạn con tà vật, còn có vô số kinh khủng trận pháp. Chờ một chút, sáng tạo ra một cái Tà Hải, chỗ nào còn có thể có cái thứ hai? Nếu là Tà Hải dễ dàng như vậy đạt được, cho ngươi đến 3 năm cái, ngươi chẳng phải là trực tiếp đều muốn vô địch tại chiến cổ thiên rồi. Cửu U hừ một tiếng, ngươi liền thỏa mãn đi. Khụ khụ, cũng thế. Tô Trần hơi hơi xấu hổ, là chính mình quá tham lam. Gặp được một phương Tà Hải, đã là nghịch thiên đến cực điểm vận khí, không nên nghĩ quá nhiều, còn phải cảm tạ Ma Khô cùng Huyết Ma Cung a. Thật sự là đưa một phần lễ vật to lớn cho mình. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Tà Hải đối với mình giá trị đều không thể so với thiên địa chiến mộ nhỏ hơn nhiều. Ngoại trừ đông khu vực, còn có nam, bắc, tây bốn cái khu vực a. Ba cái kia khu vực bên trong tà vật cùng sát khí cũng không thể buông tha. Tô Trần ngưng tiếng nói, đã có chút đã đợi không kịp. Đừng có gấp, trước thích ứng một chút thực lực bây giờ lại nói, vững chắc vững chắc. Cửu U nhắc nhở, Tô Trần thần sắc cứng lại, trọng trọng gật đầu, ân. Căn cơ mấu chốt nhất, hoàn toàn chính xác đến lại vững chắc vững chắc. Mỗi một lần có kỳ ngộ, thời gian ngắn tăng lên quá nhiều thực lực, đều hẳn là kiên nhẫn vững chắc vững chắc. Đây là Tô Trần cùng Cửu U cộng đồng nhận biết. Tô Trần hít sâu một hơi, dứt bỏ tất cả chờ mong cùng gấp. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, tiếp tục tu luyện, bắt đầu vững chắc, rèn luyện, nện vững chắc thu hoạch của mình. Thời gian tiếp tục trôi qua. Một hai canh giờ sau, Tô Trần còn tại trong tu luyện. Nam khu vực bên kia, Quý Nhạc Thanh tại trải qua dài đến mấy canh giờ cố gắng, tại trải qua trọn vẹn hơn 100 lần chuẩn xác công kích đến, rốt cục, cưỡng ép đánh gãy quả cầu kim loại lồng bên trên một cái kim loại cán. Tốt, Quý Nhạc Thanh rất là kích động, nàng mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, gương mặt xinh đẹp bên trên tất cả đều là vẻ đắc ý, nàng đôi mắt đẹp lấp lóe, thân pháp phát huy, giống như một cái linh động hồ điệp, cực kỳ quỷ dị lộ tuyến dưới. Nàng tại tránh thoát lồng giam bên ngoài trên 100 con tà vật cách lồng giam đối nàng công kích về sau, vận khí cực tốt tới gần cây kia đứt gãy kim loại cán vị trí. Sau đó, một cái ngư dược. Quý Nhạc Thanh nhẹ nhõm mà chính xác ra quả cầu kim loại lồng. Vừa ra lồng giam, Quý Nhạc Thanh liền cuồng hỉ đến cơ hồ nghĩ muốn cười to. Nhưng, nàng chỉ có thể nhịn xuống. Trong đầu của nàng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Gia tốc, lại thêm nhanh, nàng muốn bắt thứ nhất. Vừa ra lồng giam, mấy 100 con tà vật liền cảm nhận được khí tức của nàng vị trí. Trong lúc nhất thời, trên 100 con tà vật điên cuồng, khát máu, tàn nhẫn, phẫn nộ, táo bạo hướng phía nàng công kích mà đến. Quý Nhạc Thanh trên mặt hiện lên một vòng kinh sợ, thân thể mềm mại một cái run rẩy, cắn răng, tâm thần khẽ động, túi không gian bên trong một cái quyển trục rơi vào trong tay của nàng. Nàng thoáng cái xé rách quyển trục, cả người vậy mà trực tiếp biến mất. Là thuấn di quyển trục, đương nhiên, thuấn di hiệu quả có hạn, chỉ có thể thuấn di mấy ngàn mét mà thôi. Có thể dù cho mấy ngàn mét, cũng đủ. Thuấn di quyển trục xé ra nứt, Quý Nhạc Thanh liền vọt tới Tà Hải phía trên, mà sau lưng, mặc dù có mấy cái nghe tin lập tức hành động tà vật, nhưng khoảng cách nàng còn có chút khoảng cách, hơn nữa, số lượng cũng không nhiều. Thanh Điệp Thân Pháp. Quý Nhạc Thanh không chút do dự quay đầu, đầu tiên là đối với kia mấy cái nghe tin lập tức hành động tà vật tiến hành hồn kỹ công kích. Sau đó, dùng hết toàn lực phát huy thân pháp võ kỹ, tiếp tục hướng phía trên phóng đi. Mấy hơi thở sau, thấy được, nhìn thấy lối ra. Quý Nhạc Thanh trái tim đều muốn nhấc đến cổ họng, kích động 10 vạn phần. Tốc độ tiếp tục tăng lên, trước mắt về sau, nàng đi ra. Từ Tà Hải bên trong còn sống đi ra. Vừa ra tới, Quý Nhạc Thanh chuyện thứ nhất chính là hướng phía trước mắt nhìn lại. Nàng muốn nhìn những người dự thi khác, như Từ Xí, Vi Đinh, Diệp Chi Ngân đám người, đúng, còn có Tô Trần, có hay không tại nàng trước đó đi ra. Cái này xem xét, Quý Nhạc Thanh nụ cười trên mặt, rốt cuộc không khống chế nổi, thoáng cái tụ đầy. Nàng là thứ nhất, ân, tuyệt đối đệ nhất. Mặc dù không khí hiện trường có chút quái dị, bởi vì giờ phút này vậy mà không có người vỗ tay hoặc là hoan hô, bất qua cũng không quan trọng, nàng là thứ nhất là đủ rồi. Ân, đầy đủ. Trong lúc nhất thời, Quý Nhạc Thanh hết thân thể bảo trì chính mình yêu nhã, hướng phía chính mình sư tôn Hồn Thanh Bà Lão đi đến. Nàng đi tới Hồn Thanh Bà Lão trước người, Quý Nhạc Thanh thu liễm tiếu dung, kiêu ngạo mà cung kính cúi đầu. Sư tôn, đồ nhi, may mắn không làm nhục mệnh. Đáng tiếc, Hồn Thanh Bà Lão đúng là một câu không có lên tiếng, chỉ có càng phát ra sắc mặt tái nhợt, còn có một số ảo não cùng xấu hổ. Đến mức tu võ chàng bên trên cái khác người tu võ, càng là khinh thường nhìn lướt qua Quý Nhạc Thanh, may mắn không làm nhục mệnh. May mắn không làm nhục mệnh ngươi Tê Dại Tì A, cho là mình cầm tới đệ nhất. Ha ha. Từ Tô Trần bắt đầu phát huy một khắc này, liền không có thứ nhất, thứ hai, thứ ba cái gì, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, không phải một cái độ cao. So cái gì so? Buồn cười không? Xấu hổ không? Quý Nhạc Thanh sững sờ, có chút không hiểu, vì sao sư tôn nhìn lên tới cũng không cao hứng. Thậm chí, không có phản ứng chính mình. Hít sâu một hơi, Quý Nhạc Thanh lại mở miệng, âm thanh vô cùng sốt ruột, kích động. Sư tôn, đồ nhi đánh bại cái kia có tiếng không có miếng phế vật Tô Trần, vì ngài báo thù, ngài đồ nhi là thứ nhất, vì phiếu miểu hồn tông cầm tới đệ nhất. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1013, không chết ngươi, chết ai? Nhạc Thanh, chờ, các loại, Tô công tử sau khi ra ngoài, cho Tô công tử nói lời xin lỗi. Một giây sau, Hồn Thanh Bà Lão cắn răng, ngưng tiếng nói. A, Quý Nhạc Thanh sững sờ, mộng, xin lỗi, cho tên phế vật kia xin lỗi. Làm sao có thể? Hơn nữa, sư tôn không phải cùng kia tiểu phế vật có thiên đại cừu hận sao? Quý Nhạc Thanh đôi mắt đẹp lấp lóe, vừa định muốn nói cái gì, Hồn Thanh Bà Lão giơ tay lên. Nhạc Thanh, cái gì cũng không cần hỏi, nhìn xem Tô công tử tại Tà Hải bên trong biểu hiện, ngươi liền sẽ cái gì đều hiểu. Hồn Thanh Bà Lão rất tuyệt vọng. Nếu như chỉ là chênh lệch một điểm nửa điểm, cùng lắm thì khẽ cắn môi, cùng Tô Trần cứng rắn đòn khiêng, dù sao phiếu miểu hồn tông thực lực tổng hợp mạnh hơn Thái Thượng Thiên Hỏa môn không ít. Có thể Tô Trần so với nàng, so Quý Nhạc Thanh, so phiếu miểu hồn tông tất cả những người khác, mạnh không chỉ một điểm nửa điểm, trọn vẹn mạnh gấp mấy chục lần, mấy trăm lần. Nếu như Tô Trần nguyện ý, một người liền có thể nhẹ nhõm diệt phiếu miểu hồn tông A. Loại tình huống này, Hồn Thanh Bà Lão nơi nào còn dám có đối với Tô Trần cừu hận. Quý Nhạc Thanh trong miệng trái một cái tiểu phế vật, phải một cái tiểu phế vật, căn bản chính là đang tìm cái chết. Nhưng, Hồn Thanh Bà Lão không biết cảnh cáo Quý Nhạc Thanh, còn là để Quý Nhạc Thanh tận mắt thấy Tô Trần tại Tà Hải bên trong vô địch, nghịch thế, sợ hãi, nàng mới có thể minh bạch. Bất kỳ cái gì ngôn ngữ, đều không kịp tận mắt nhìn thấy tới chân thực. Quý Nhạc Thanh thần sắc có chút khó coi, nàng không biết sư tôn đến cùng thế nào, làm sao lại đột nhiên cải biến thái độ, còn cho Tô Trần cái kia đồ có kỳ danh tiểu phế vật xin lỗi. Nói đùa cái gì? Nàng hừ một tiếng, ngẩng đầu, nhìn về hướng đông khu vực tinh thạch màn hình lớn. Nàng ngược lại là muốn nhìn cái kia tiểu phế vật có thể chơi ra hoa dạng gì. Quý Nhạc Thanh chăm chú nhìn chằm chằm đông khu vực màn hình lớn, không rên một tiếng. Tà hải bên ngoài, bầu không khí lần nữa tịch mịch xuống tới. Thời gian trôi qua, Tô Trần còn tại tu luyện, củng cố khí tức bên trong, không nhúc nhích, giống như cổ mộc. Dần dần, Quý Nhạc Thanh nhăn đầu lông mày, vì sao? Bởi vì Tô Trần cũng không tại kim loại trong lồng, không tại kim loại lồng bên trong, cũng dám xếp bằng ở nơi đó tu luyện, không quan tâm chính mình sở tại hoàn cảnh. Kia là tà hải bên trong A, còn là đông khu vực A. Đây không phải triệt triệt để muốn chết sao? Lòe người. Quý Nhạc Thanh lẩm bẩm một câu, nàng cố nén trào phúng, tiếp tục xem tiếp. Lại một hồi, Quý Nhạc Thanh nhịn không được. Sư tôn, vì sao đông khu vực một cái tà vật đều không có? Nếu có tà vật, không có khả năng lâu như vậy, còn không có tà vật bị hán khí tức hấp dẫn tới. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Không phải nói đông khu vực khoảng chừng 500 vạn con tà vật sao? Nói, Quý Nhạc Thanh nhìn về hướng xa xa Ma Khô, Ma Tiền Bối, là ngươi tính sai sao? Đông khu vực vốn cũng không có tà vật. Nếu như là dạng này, Tô Trần rõ ràng là chiếm tiện nghi, cái này tông môn chiến tranh tài, vốn cũng không công bằng. Quý Nhạc Thanh có chút khó chịu,